Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên bị Lục Thiên Thu nhìn chằm chằm. Đành phải sau giờ học đến đổi đồng phục dự bị. Thời gian thay đồ khiến 10 phút nghỉ giữa tiết trôi qua vèo. Khi hai người trở lại lớp, chuông vào học đã vang. Chỉ đành đợi sau tiết toán tìm Đường Thành nói chuyện. Nghĩ vậy, Quyền Cảnh Ân lấy vở và đề thi thử ra. Vừa làm bài vừa nghe giảng. Dư Quang liếc thấy Lục Diên luôn cúi đầu. Quyền Cảnh Ân hơi để ý, liếc một cái, lại liếc thêm cái nữa. Phát hiện Diên Diên đang chat, hình như cũng không quá nhập tâm. Dường như nhận ra ánh mắt của anh, cố ý nghiêng màn hình để anh thấy tên người đang chat. Đình Tự, Quyền Cảnh Ân thấy ngứa ngáy trong lòng. Cười khẽ một tiếng, anh yên tâm làm bài. Lục Diên tiết này không có tâm trạng nghe giảng, mà thẳng thắn hỏi Đình Tự về giấc mơ tối qua. Đó đã là lần thứ hai cậu mơ thấy cảnh tượng ấy. Hạ Chí Dĩ Chí, giấc mơ này, chỉ mình tôi thấy, hay Cảnh Ân cũng sẽ mơ thấy? Đình Tự, tôi không muốn anh ấy biết những chuyện này. Lục Diên nheo mắt, xét từ góc độ ích kỷ. Cậu cũng không muốn Cảnh Ân mơ thấy giấc mơ ngọt ngào rồi đau khổ như thế. Cậu sẽ khó chịu, huống chi, cậu mơ hồ cảm thấy giấc mơ này liên quan đến cả hai. Trước khi làm rõ, càng không muốn Cảnh Ân bị tổn thương vì những thứ chưa biết. Chuông tan học vang lên, học sinh chậm rãi đứng dậy, từng nhóm 3-5 người đi xuống sân trường dự lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, còn 10 phút nghỉ giữa tiết. Trên đường về lớp, Quyền Cảnh Ân tự nhiên nắm tay Lục Diên, tìm kiếm bóng dáng Đường Thành trong đám đông. Ngay khi Đường Thành sắp vào lớp, Lục Diên theo ý của Quyền Cảnh Ân giữ lấy cổ tay cậu ta. Quyền Cảnh Ân, chúng ta nói chuyện chút nhé. Đường Thành cúi đầu, không dám nhìn họ. Tôi thấy chẳng có gì để nói. Cậu ta chưa kịp nói hết, Lục Diên đã nhẹ giọng. Tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện. Nếu chúng tôi cũng cô lập cậu, cậu sẽ càng khó khăn trong một số nhóm. Cậu dọa tôi. Đường Thành ngẩng phát đầu, khó tin nhìn họ, bất giác lùi một bước. Quyền Cảnh Ân bất đắc dĩ. Cuối cùng, Đường Thành vẫn mang vẻ mặt tủi thân, đi theo họ đến khu rừng nhỏ trong trường. Nhìn quanh không còn ai qua lại, họ chủ động dừng lại. Quyền Cảnh Ân nắm tay Lục Diên suốt đường, đến nơi thì để cậu ngồi trên ghế gỗ, còn mình tựa vào cột bên cạnh. Cậu muốn nói gì? Đường Thành liếc qua, mặt không cảm xúc. Học sinh nghèo đặc biệt, ba từ này nhẹ nhàng xoay vần trong miệng thiếu niên, rồi chậm rãi thốt ra, giọng đầy dịu dàng. Người đối diện lập tức đỏ mắt, như bị đánh trúng tâm sự, cả người run rẩy, môi mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời biện minh nào. Ba từ, học sinh nghèo đặc biệt, ở ngôi trường này rất nhạy cảm. Hầu hết học sinh nghe ba từ này đều kèm theo sự khinh miệt và coi thường. Tôi không có ý trách cứ cậu, cậu làm gì cũng có lý do của mình. Quyền Cảnh Ân tiếp tục, nhưng cậu rất giỏi, Thoa Thuận cũng vậy. Có thể dựa vào trí thông minh bẩm sinh và nỗ lực để vào lớp 1. Lớp 2, thực ra còn giỏi hơn cả chúng tôi. Đường Thành sững sờ tại chỗ, như không hiểu anh đang nói gì. Lục Diên hiểu ý của Cảnh Ân, thở dài, chậm rãi bổ sung, nên ở lớp 1 và lớp 2, chẳng ai coi thường cậu và Thoa Thuần. Huống chi Thoa Thuần còn mang danh vợ nuôi từ bé của Đình Tự, cũng không bị hai lớp này khinh thường. Đám người ở lớp 1, lớp 2 này thực ra là đơn thuần nhất. Chỉ nhìn thành tích, nhưng các cậu hiểu gì chứ? Các cậu hoàn toàn không biết hoàn cảnh gia đình tôi. Không biết nếu tôi sẽ phải đối mặt với gì? Dưới danh nghĩa nhà họ Lục có một quỹ phúc lợi, trong đó có phần hỗ trợ miễn học phí và các chi phí khác cho học sinh nghèo đặc biệt ở Kinh Hoa. Đã ký hợp đồng ngay trước khi các cậu nhập học lớp 10. Lục Diên nhìn thẳng Đường Thành. Nếu cậu có khó khăn, có thể xin chú Lục Thiên Thu đổi hợp đồng khác. Cái gì? Nếu cậu có khó khăn không tiện nói ra, có thể xin đổi hợp đồng. Hành trình học vấn của cậu đến tận thạc sĩ, nhà họ Lục sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, từ đại học trở lên, cậu cần trả dần chi phí sinh hoạt khi có khả năng. Tức là cấp 3 được miễn hoàn toàn. Học phí và phí ký túc xá từ đại học đến thạc sĩ cũng được miễn. Mắt Đường Thành dần ngập nước mắt. Những giọt lệ long lanh lấp lánh ánh sáng phức tạp. Tâm trạng nặng nề như bị một sức mạnh vô hình kéo xuống. Xin lỗi. Omega trước mặt bật khóc nức nở. Quyền cảnh ân lập tức luống cuống. Cậu đừng khóc mà. Tôi chỉ muốn nói rõ. Tôi chỉ cần mỗi Diên thôi. Cậu đừng khóc. Cậu. Đường Thành vừa khóc vừa cười. Cậu quá đáng thật. Quyền cảnh ân hận không thể bịt miệng mình vài giây trước. Nhíu mày, lén liếc Lục Diên, thấy khóe miệng cậu mang nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương. Không kìm được tim đập nhanh. Anh tiến tới muốn cắn lên khóe môi Omega. Lục Diên cười né đi. Lát nữa vào học, để lại dấu để chú nhỏ thấy thì cậu tiêu đời. Quan tâm chú ấy làm gì? Đường Thành lặng lẽ lùi ra xa. Hai người lại vào lớp đúng lúc chuông vang. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Lục Thiên Thu, họ trở về chỗ ngồi. Lục Thiên Thu cười lạnh. Có người yêu đương thì thôi, nhưng đừng để ảnh hưởng thành tích. Lỡ sa sút, về nhà bị phạt thì nhớ gọi tôi. Tôi mang một thùng bắp rang đi xem kịch. Quyền Cảnh Ân, Lục Diên. Sau khi mắng họ xong, Lục Thiên Thu bắt đầu giảng bài. Lúc đầu, Quyền Cảnh Ân còn chăm chú nghe. Sau đó điện thoại trong túi rung lên. Đầu óc anh ngẩn ra. Rồi chuyển hướng, là tin nhắn từ mẹ. Mẹ, chiều nay tan học đến đây. Bài hát đầu tiên đã viết xong. Các con đến tập luyện. Mẹ, định vị. Lover in Codeu. Ok, mẹ, con yêu. Lover in Codeu. Hử, mẹ, nickname mới của con xến xúa thật. Lover in Codeu, ăn được thỏ thỏ rồi. Nickname mới của cậu thối hoác. Lover in Codeu, của cậu còn thối hơn. Sau giờ học, Quyền Cảnh Ân kéo Đình Tự ra ngoài cho một bài học tình thương. Lục Diên nghi hoặc nhìn qua, rồi Quyền Cảnh Ân xoay người đưa lịch sử trò chuyện của hai người cho cậu xem. Nhìn nickname ngây ngô của hai alpha nhỏ và màn đấu khẩu tiểu học, Lục Diên không nhịn được cười. Dư Quang thấy Thoa Thuần cũng mang vẻ mặt tương tự. Hai người tâm ý tương thông, liếc nhau, rồi cùng bật cười. Nhìn sang Đường Thành, cậu ta đang cắm cúi học. Trời ơi, Đường Thành, cậu chơi lầy chúng tôi à? Giọng Nghiêm Gia đầy khó tin. Không được, cậu học gì vậy? Toán hả? Tôi cũng học. Không thể để cậu vượt mặt. Đường Thành, chiều tan học, Quyền Cảnh Ân ăn tối với Lục Diên ở trường. Đưa cậu về lớp trước giờ tự học tối. Rồi Tao Nhã xoay người bước vài bước. Sau đó phóng nhanh ra cổng trường. Lục Diên đứng ở cửa lớp nhìn theo. Gần như đọc được toàn bộ suy nghĩ của Cảnh Ân qua hành động. Nụ cười trên môi chưa tan. Nhưng cậu thấy trong lớp có khách không mời. Ô, sa sút nhiều thế mà còn học à? Tôi là cậu, tôi chẳng thèm học đâu. Nhà chẳng có đồng nào. Nhân lúc còn trẻ, mau bám được alpha giàu có mà cưới đi. Đường Thành mặt trắng bệch, cúi đầu, mím chặt môi, tay cầm bút vì dùng sức quá mà trắng bệch. Không muốn nghe, sự thật đấy mà không muốn nghe. Cậu kiêu ngạo thế à? Nói với cậu đấy, không nghe thấy hả? Là hai người bạn cùng phòng của cậu và Đường Thành. Lục Diên hít sâu một hơi. Nếu là trước đây, cậu sẽ không can thiệp. Nhưng lúc này, nụ cười của Cảnh Ân bỗng hiện lên trong đầu. Một người rõ ràng chịu thiệt, vẫn muốn nói rõ với Đường Thành, nhưng vẫn cho cậu ấy đi cùng. Một Cảnh Ân cố hết sức mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Ở bên người tốt, quả nhiên cũng khiến lòng mình mềm đi. Đủ rồi, Lục Diên lên tiếng, giọng lạnh lùng, pha chút không vui, người ta dựa vào thực lực để lên, còn các cậu dựa vào gì? Hai người lập tức im bặt, môi mấp máy, cuối cùng cụp đuôi rời đi. Đường Thành ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lục Diên. Cảm ơn cậu, Lục Diên khẽ gật đầu, rồi về chỗ ngồi. Tôi vừa thấy hai đứa lớp 5 đáng ghét đó, lại từ lớp mình đi ra. Giọng Nghiêm Gia oang oang vang lên trước khi vào cửa, rồi chạy đến trước mặt Đường Thành. Chúng nó lại bắt nạt cậu hả? Đi, bọn mình đi dạy dỗ lại. Đường Thành, đừng mà, hèn gì chứ, không phải, vừa nãy Lục Diên đã giúp tôi rồi. Thôi được, lần sau chúng nó bắt nạt cậu, nhớ gọi tôi. Ừ, giờ tự học tối rất yên tĩnh. Về ký túc xá, hai người kia cũng không gây sự nữa, chỉ cùng nhau cầm điện thoại chơi game online. Lục Diên liếc họ một cái. Tối nay cậu không gọi video với Quyền Cảnh Ân, vì bên kia đang gấp rút tập luyện single. Giữa giờ tự học, tai nghe Bluetooth hết pin. Khi Lục Diên tháo ra, nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài hành lang. Này, tôi nghe nói lớp 1 có hai người yêu nhau. Hình như là Quyền Cảnh Ân với Lục Diên. Mà Quyền Cảnh Ân chẳng phải muốn làm idol sao? Còn dám yêu đương ở tuổi này. Chuyện người ta, mình quản nhiều làm gì? Hai nhà họ đều giàu thế. Nhưng tôi còn nghe, Quyền Cảnh Ân vì cứu một Omega mà phân hóa thành Alpha yếu. Lục Diên chịu thiệt thòi quá còn gì. Dù sao tôi không tin lắm. Chắc là liên hôn, diễn cho bọn mình xem thôi. Môi trường ký túc xá ồn ào hơn lớp học nhiều. Lục Diên cúi mắt, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. Ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên gương mặt thiếu niên, lộ ra chút cô đơn. Lục Diên không kìm được gọi điện cho Đồng Sướng Nhiên. Alo, giọng Đồng Sướng Nhiên mang vẻ buồn ngủ. Tôi nghiên cứu mấy ngày liền, vừa mới ngủ. Chuyện phân hóa của Cảnh Ân, có cách nào? Trước tiên, phải đưa anh ấy đi kiểm tra toàn diện, dù là can thiệp nhân tạo. Đây rất có thể là trường hợp đầu tiên, chẳng có cách nào trực tiếp chữa trị, trừ phi có người chuyên nghiên cứu vấn đề này. Nhưng, Đồng Sướng Nhiên chưa nói hết, nhưng Lục Diên hiểu hết, vì là can thiệp nhân tạo, rất có thể là trường hợp duy nhất. Thậm chí sau này cũng không xuất hiện trường hợp thứ hai. Nên chẳng ai nghiên cứu chuyên sâu cả. Dù họ có trả bao nhiêu tiền cũng vậy. Lục Diên mím môi, một ý tưởng dần hình thành trong lòng. Cách chương.